Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, cửu chuyển Ngọc Linh Lung. Tốt, Liễu Tình Nhi lúc này gật đầu nói, chuyện này còn phải từ tại lều trà thời điểm nói lên. Ngươi còn nhớ rõ ngươi trợ giúp cái kia lão khất cái sự tình à? Ta chính là bởi vì chuyện này cảm thấy hiếu kỳ, mới lặng lẽ đuổi theo các ngươi. Nhớ kỹ, bất quá cái này có gì hiếu kỳ, ngươi tổng sẽ không cho là, con em thế gia liền không có người tốt à? Long Thiên khó hiểu nói, con em thế gia đương nhiên cũng có người tốt, nhưng là, chân chính con em thế gia có thể sẽ cho lão khất cái rất nhiều tiền. Cũng có thể là sắp xếp người chiếu cố lão khất cái chạy chữa. Cũng sẽ không đích thân đem dơ bẩn ô uế lão khất cái chân thúi nâng ở trong ngực kiểm tra thương thế. Liền xem như miễn cưỡng vì đó, cũng sẽ không giống ngươi như thế tự nhiên mà vậy. Không phải sao? Liễu Tình Nhi cười nói. Cũng đúng, Long Thiên yên lặng gật đầu. Không sai, cái này cùng người tốt người xấu không quan hệ. Con em thế gia thuở nhỏ cầm y ngọc thực, thích sạch sẽ vốn là thiên tính. Loại chuyện này đúng là không làm được. Cho nên nha, ta nhất thời hiếu kỳ, liền lặng lẽ đi theo, muốn nhìn ngươi một chút đến tột cùng là hạng người gì, lại là nhà ai thiếu gia. Liễu Tình Nhi khẽ cười nói. Long Thiên không nói gì, trong lòng càng là kinh ngạc. Liễu Tình Nhi một đường âm thầm theo dõi, lừa gạt được A Phúc mấy người cũng thì thôi, thậm chí ngay cả chính mình cũng không có chút nào phát giác. Nếu không phải theo dõi cùng phản theo dõi phương diện có cực sâu tạo nghệ, cũng chỉ có thể nói rõ thực lực của nàng chí ít cao hơn chính mình ra rất nhiều. Nếu như cân nhắc đến mình cùng Long Đằng lúc chiến đấu nàng còn tại phụ cận, nhưng cũng không có bị Long Đằng phát giác, nói rõ nàng ngoại trừ thực lực bên ngoài, tất nhiên còn có cái khác thủ đoạn thần bí. Tỉ như công pháp đặc thù, có thể lấy che giấu khí tức bảo vật. Liễu Tình Nhi không biết Long Thiên trong lòng kinh ngạc, tiếp tục giảng đạo, về sau mấy người kia muốn giết ngươi, Long Thiên đại ca nhưng càng làm cho Tình Nhi kinh ngạc đâu. Xuất thủ quả quyết, thủ đoạn tàn nhẫn, nhất kích tất sát, tuyệt không dây dưa dài dòng, nhất là giết chóc về sau vẫn như cũ vân đạm phong khinh biểu lộ. Cùng không thèm quan tâm tiếu dung. Quá khốc. Vậy đơn giản là nhất lưu sát thủ. Không. Siêu cấp sát thủ mới có thể có khí chất cùng phong phạm. Long Thiên trong lòng lại là không còn gì để nói. Nha đầu này. Đến tột cùng là dạng gì gia tộc hoặc là thế lực bồi dưỡng ra được a? Nhìn thấy Long Thiên trong nháy mắt liên sát 5 người. Nàng phản ứng đầu tiên lại là. Khốc. Đối với giết chóc cùng huyết tinh nhìn như không thấy, nhìn thấy lại là sát thủ khí chất cùng phong phạm. Như thế một cái như thanh liên mới nở siêu phàm thoát tục tiểu cô nương. Nếu nói nàng cũng là giết người không tính toán sát thủ máu lạnh, Long Thiên nói là cái gì cũng không biết tin tưởng. Như vậy, cũng chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích. Loại trang diện này, nàng đã thấy nhiều. Cho nên mới sẽ không thèm quan tâm. Lại về sau ngươi cái kia đại bá tới, ta mới biết được ngươi là Long gia thiếu gia. Liễu Tình Nhi giảng thuật vẫn còn tiếp tục. Bất quá đến một lần cái này dù sao vẫn là các ngươi chính Long gia sự tình, ta không tiện nhúng tay. Thứ hai ngươi kia đại bá rất lợi hại, ta hiện tại khẳng định còn không đánh lại hắn, cho nên đành phải che giấu khí tức trốn ở một bên. Nhìn xem các ngươi ra tay đánh nhau, thẳng đến cuối cùng ngươi bị hắn đánh chết. Long Thiên ca ca, ngươi sẽ không trách ta lúc ấy không có xuất thủ cứu ngươi đi. Nói đến đây, Liễu Tình Nhi đối Long Thiên đáng yêu nôn hạ cái lưỡi nhỏ thơm tho. Hoàn toàn không có chú ý tới, tự mình đối Long Thiên xưng hô, đã tại trong lúc lơ đãng từ Long Thiên đại ca biến thành Long Thiên ca ca. Mà đối lúc ấy không cứu được Long Thiên chuyện này, cũng từ nguyên bản đương nhiên chuyển biến làm có chút không có ý tứ. Sẽ không, vốn là bèo nước gặp nhau. Dù Cát Tị Hung là người bản năng, người làm như vậy cũng không thể quở trách nhiều. Long Thiên cười lắc đầu. Vốn không quen biết, người ta dựa vào cái gì đánh bạc tính mệnh đi cứu ngươi? Bản này chính là nhân chi thường tình mà. Sau đó thì sao? Long Thiên truy vấn. Về sau đại bá của ngươi liền đi. Cái kia hai cái tùy tùng ở trên thân thể ngươi trói lại tảng đá. Đem ngươi ném tới Niết La Giang bên trong. Bọn hắn sau khi đi ta đem ngươi vớt lên, liền mang về nơi này tới. Cứ như vậy à? Liễu Tình Nhi đơn giản nói. Kỳ quái, đây là chuyện gì xảy ra đâu? Long Thiên thật sâu nhíu mày. Liễu Tình Nhi tự thuật đơn giản rõ ràng, hợp tình hợp lý, nhưng chính vì vậy, Long Thiên mới càng thêm nghi hoặc không hiểu. Liễu Tình Nhi không có bất kỳ cái gì lý do lừa gạt mình. Nhưng nếu như hết thảy đều như nàng nói tới, nhưng lại giải thích không thông. Long Thiên thương thế, tại sao lại kỳ tích tốt nhanh như vậy? Đừng suy nghĩ, tiểu tử ngốc, là đạo gia chữa cho ngươi tốt thương thế. Đột nhiên, một thanh âm cứ như vậy tại Long Thiên trong đầu vang lên. Ai? Ngươi là ai? Đột nhiên xuất hiện thanh âm, khiến nhíu mày suy tư Long Thiên đột nhiên giật mình, không tự chủ được bật thốt lên quát. Long Thiên ca ca, ngươi làm sao rồi? Ta là Liễu Tình Nhi nha. Chán ghét, chúng ta không phải đã nói, ai cũng không truy vấn đối phương bí mật à. Liễu Tình Nhi bị Long Thiên đột ngột tiếng quát giật nảy mình, không rõ ràng cho lắm sẵng giọng. Thật xin lỗi, Tình Nhi, ta có chút thất thần. Long Thiên ngượng ngùng cười cười, nói ra, không biết có phải hay không là thương thế nguyên nhân, ta đột nhiên có chút mệt mỏi, muốn ngủ một hồi, chờ ta tỉnh trò chuyện tiếp. Được chứ, nha. Liễu Tình Nhi nhu thuận đứng lên, vừa đi ra phía ngoài bên cạnh nói ra, kia Long Thiên ca ca hảo hảo ngủ một giấc đi. Tình Nhi đi cho ngươi chịu một chút canh, bồi bổ thân thể. Nhìn xem Liễu Tình Nhi đi ra ngoài, đóng cửa lại, Long Thiên không kịp chờ đợi thấp giọng kêu lên. Ngươi còn tại a? Ngươi đến tột cùng là ai? Không cần kêu, tiểu tử, ngươi muốn nói cái gì chỉ cần trong đầu suy nghĩ một chút. Đạo gia tự nhiên nghe được, cái thanh âm kia vang lên lần nữa, lập tức lại nói. Được rồi, lần thứ nhất ngươi chỉ sợ là có chút không quen, đạo gia liền ra để ngươi gặp được thấy một lần đi. Sau đó, Long Thiên liền cảm giác một cỗ tựa hồ không thuộc về mình khí thế bàng bạc đột nhiên từ trên thân tràn lan mà ra, chợt đem trọn gian nhà gỗ bao phủ ở bên trong, tạo thành một không gian riêng biệt. Lập tức, một kiện khiến Long Thiên rốt cuộc không tưởng tượng được đồ vật trống rỗng xuất hiện, để Long Thiên không tự chủ được mở to hai mắt. Ngọc Linh Lung, đây không phải là cửu chuyển Ngọc Linh Lung à? Ngay tại Long Thiên không khỏi kinh ngạc thời khắc, lơ lửng ở giữa không trung Ngọc Linh Lung bên trên, đột ngột xuất hiện một đạo phảng phất giống như trong suốt bóng người. Phiêu đãng bóng người là một cái nhìn qua 30-40 tuổi trung niên đạo nhân. Lông mày thanh mắt lãng, khí vũ hiên ngang, dưới hàm 3 sợi râu dài bồng bềnh, tựa như người trong chốn thần tiên. Ngươi, đến tột cùng là ai? Cuối cùng Long Thiên ý chí kiên định, ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ cấp tốc tỉnh táo lại. Trầm giọng hỏi, tiểu tử tâm trí không tệ, vậy mà không có để cho lên tiếng đến. Trung niên đạo nhân há miệng, lại cho người ta một loại cùng hắn hình tượng hoàn toàn không hợp cảm giác. Ta là người như thế nào? Cái này muốn làm sao nói sao? À, đúng, đạo gia dường như là gọi Tiêu Giao Tử tới. Tiêu Giao Tử, tốt, à, Tiêu Giao Tử đạo gia. Ngài tiếp tục, Long Thiên lại đột nhiên trầm tĩnh lại. Đổi cái thoải mái một chút tư thế nửa tựa ở trên giường cười nói. Là một đỉnh cấp sát thủ, Long Thiên tâm lý tố chất cũng không là bình thường tốt. Lập tức liền nắm giữ nói chuyện chủ động. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss,